Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 623 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 622 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Thanh, bạn Bùi Mộng Kiều và bạn Trần Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra ở trong nhà của bạn do mẹ bạn trải qua luôn, và một chuyện á thì do một người rất là quen đã kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên á là xảy ra ở trong nhà bạn nè. Bạn kể rằng á là gia đình bạn á thì sinh sống tại quận 7 và nhà bạn có kinh doanh phòng trọ cho thuê. Thì cách đây khoảng chừng mấy năm trước á thì tự nhiên ở trong xóm của bạn có xuất hiện một bà lão, mà bà lão này cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng chừng 80, 80 mấy tuổi rồi các bạn, nhìn rất là già yếu. Nhưng mà bà lại không có con cái, không có thân nhân gì hết, bà cứ lang thang nhìn rất là tội nghiệp. Cho nên trong xóm của bạn á là mỗi người á là muốn hùn một chút ít để mà tìm một cái phòng trọ nhỏ cho bà ở che nắng che mưa. Thì khi đó là do nhà bạn đang kinh doanh phòng trọ cho thuê rồi, và có một cái phòng nhỏ kế bên cái nhà chính mà gia đình bạn ở luôn. Cái phòng nhỏ này á thì lúc đó đang trống, mà bình thường á là cái phòng nhỏ này mẹ của bạn có thể cho thuê được 1,5 triệu một tháng. Nhưng mà do thấy bà lão này tội nghiệp quá, thành ra là mẹ bạn mới nói với lại những người trong xóm rằng á là thôi bây giờ á là bà đi vô trong cái phòng đó bà ở. Rồi mỗi tháng á thì mẹ bạn chỉ lấy 200 ngàn thôi, là để là trả tiền điện, tiền nước á các bạn. Còn ngoài ra tiền sinh hoạt rồi tiền ăn uống của bà thì mọi người có thể giúp đỡ. Thì lúc đó là cả xóm nhất trí như vậy, cho nên đó là bà mới dọn vào trong cái phòng nhỏ đó ở. Thì khi mà bà vô đây ở là tầm khoảng chừng hả lận thời gian sau là đã có những nhà hảo tâm, những người mà người ta từ thiện á, người ta tìm đến và người ta giúp đỡ cho bà trong việc sinh hoạt rồi tiền bạc ăn uống hàng ngày, người ta cũng giúp đỡ, thành ra cũng đỡ lắm. Thì bà cũng ở đây một thời gian rồi, cái lúc đó là bà có đi trong xóm á, mà hôm đó thì không biết á là bà đi đâu thì không biết, nhưng mà cái lúc bà về á thì bà mắc cầu các bạn. Nhưng do là lớn tuổi rồi cho nên nó là bà không có nhịn được như chúng ta đâu, mà bà đã ị đùng ra quần luôn. Thì khi mà đi về mà ị ra như vậy á thì cứt nó cũng rớt ra, rồi tới cổng nhà bạn, nó rớt ngay cổng nhà bạn, rồi cái sân nhà bạn rớt dài dài dài vô tới cái phòng của bà. Mà cái phòng của bà thì lại sát bên cái nhà chính mà gia đình của bạn đang ở, cho nên cái mùi thúi á, là coi như nó nồng nặc, nó bay qua khắp nhà bạn luôn. Rồi bà mở cửa ra rồi cũng dính ngay cửa phòng, rồi đi vô trong phòng là dính tùm lum hết. Cho nên đó là cái lúc đó là mẹ bạn á là đi công chuyện về, thì mẹ bạn cái lúc mà mở cửa để mà vô sân á là mẹ bạn đã thấy hả là tùm lum dính cứt rồi, mà dính dài dài vô tới cửa phòng luôn, rồi vô tới trong phòng luôn. Rồi khi mà mẹ vô nhà chính của bạn bên đây á thì mẹ còn nghe mùi nó bay qua, mẹ khó chịu lắm, bực bội lắm. Nhưng mà suy nghĩ rằng á là bà đã lớn tuổi rồi cho nên bà không có như là chúng ta mà có thể nhịn được. Rồi hả là mẹ bạn khó chịu rồi cũng bỏ qua. Rồi mẹ của bạn cũng qua đây dọn, dọn giùm cho bà trong phòng rồi dọn ngoài sân là coi như là sạch sẽ hết. Thì bà cũng ở đây tầm khoảng chừng 6 7 tháng các bạn, sau đó là bà dọn đi. Thì khi mà bà dọn đi á là không ai biết bà đi đâu hết, hỏi thì người ta không biết, không biết là bà đi đâu, coi như là mất tích luôn nha. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau cho tới cái là tháng 7 âm lịch đó các bạn, thì một hôm đó buổi trưa thì tự nhiên á là ở bên nhà của bạn á là nghe một cái mùi thúi. mà thúi kỳ cục lắm, thúi mà ta nói hả, nó nồng nặc khó chịu vô cùng. Thì lúc đầu á là mẹ bạn cứ tưởng là em của bạn nó còn nhỏ, nó ỉa ông quần, nhưng khi coi thì không thấy. Rồi xong rồi mẹ cứ nghĩ rằng á là nhiều khi nó ỉa rồi nó bóc cứt, nó chay chát tùm lum hay không, thì mẹ của bạn cũng đi dọn tùm lum hết, mẹ bạn dọn nguyên cái nhà luôn, nhưng mà vẫn không hết thúi các bạn. Cái mùi càng lúc càng nồng nặc mà nó thúi kỳ cục lắm nha. Xong rồi mẹ cứ đi kiếm, mẹ kiếm rằng á là trời sao mà thúi cái gì mà ở đâu ra vậy ta. Thì mẹ đi kiếm vòng vòng vòng ngoài sân rồi đi qua mấy cái phòng trọ, thì cuối cùng mẹ bạn xác định rằng á là ngay cái phòng mà hồi đó bà lão bà ở á, thì ngay cái phòng này á là giống như là nó phát ra cái mùi thúi mà nó nồng nhất. Thì mẹ bạn cứ kiếm, cứ dòm hoài coi có dính cái gì hay là chuột chết không, nhưng mà kiếm không có. Thì cuối cùng á là hả, trong nhà không ai chịu nổi hết, mẹ bạn mới lấy nhang ra, mẹ bạn thắp nhang và khấn vái. Thì không biết là mẹ khấn cái gì đó, nhưng mà sau khi mà mẹ khấn xong, mẹ cắm nhang xuống xong là tự nhiên tự động cái mùi thúi đó nó không còn nữa. Thì đó là một chuyện. Cho tới chiều hôm đó thì mợ của bạn qua chơi. Thì trong cái lúc mà mợ với mẹ ngồi nói chuyện á, thì giống như là mẹ thì ngồi cái tường giống như thi vậy nè, còn mợ thì ngồi đối diện. Thì tự nhiên mợ trông thấy có một con nhện rất là to, mà con nhện nó đen thui, mà nó đang bâu trên tường, nó sau cái đầu của mẹ vậy nè các bạn. Thì lúc đó là mợ mới la lên, nói trời ơi, chị có nguyên con nhện bự quá. Thì lúc đó là mợ cứ nhìn chăm chăm con nhện đó. Rồi khi mà nghe mợ la vậy thì mợ chỉ vậy nè, thì mẹ mới quay lại. Nhưng khi mà mẹ quay lại, mẹ dòm có thấy con nhện nào đâu, hoàn toàn không có một con nhện nào hết. Mà lúc này mợ dòm lại cũng không thấy con nhện nó đâu nữa, mà trong khi nãy giờ là mợ nhìn chăm chăm cái con nhện đó, mẹ mợ không có thấy nó chạy nó bò đi đâu hết, mà sao bây giờ tự nhiên nó biến mất tiêu. Thì lúc đó là mẹ hơi nghi nghi trong bụng rồi, mẹ nghi nghi rồi, ủa sao tự nhiên hồi trưa này á là nghe cái mùi thúi, xong rồi bây giờ á là mợ bạn qua thấy con nhện vậy mà quay lại thì không thấy con nhện đâu hết. Thì đó là một chuyện ghim đó các bạn ha. Cho tới mấy ngày sau á thì mẹ mới đi núi Bà Chúa Xứ, mẹ đi xe giống như nguyên xóm á là tổ chức đi, thì đi xe 50 chỗ vậy đó. Mà cái lúc mẹ ngồi trên xe á nha, mà mẹ nói rằng tự nhiên đang ngồi nói chuyện bình thường với cái người kế bên, sau cái quay qua vậy nè, thì khi mà quay qua cái vai đây các bạn, tự nhiên một cái mùi thúi mà nó thốc vô mặt, nó khiến cho mẹ không chịu nổi, mẹ phải quay lại. Thì mẹ mới suy nghĩ nó, ủa sao cái mùi thúi này ở đâu thúi dữ vậy, mà trên xe làm gì có mùi thúi dữ vậy, mà nếu mà có mùi thúi thì mọi người phải la làng lên, ủa sao trong xe thúi vậy ha. Nhưng đằng này khi mẹ xoay qua là mẹ nghe mùi thúi, mà đặc biệt là nó phát ra từ trên vai của mẹ, nó phát ra từ trên da của mẹ. Mẹ quay lại thì bên đây không có. Rồi mẹ quay lại mẹ hỏi cái người kế bên ngọn đây á, hỏi hả chị có nghe mùi thúi không, thì cái bà đó bà lắc đầu nó không có. Nhưng mẹ quay qua đây thì mẹ lại nghe cái mùi thúi rất là hả nồng nặc các bạn. Mà từ từ mẹ mới nhớ lại sao mà cái mùi thúi này giống như là cái mùi thúi ở nhà mình cách đây mấy hôm trước mà mẹ đi kiếm mẹ dọn á, mà không có đó các bạn. Thì mẹ thấy lạ quá, mà mẹ cứ hỏi cái bà kế bên, rồi mẹ hỏi những người trong xe, không ai nghe mùi hết, mà duy nhất chỉ có một mình mẹ nghe mùi. Mà các bạn biết chỉ cần xay lại thôi là cái mùi nó không chịu nổi, giống như ai mà để nguyên bãi cứ trên vai của mình vậy đó, mà nó thúi không chịu nổi. Thì lúc đó là mẹ mới khấn vái, mẹ mới nói rằng á là nếu mà người khuất mặt khuất mày nào á mà có đi theo tôi á, thì bây giờ thôi tôi đi chùa nè, rồi đi xuống dưới chùa là nương nhờ dưới chùa đi để cho mau được siêu thoát. Thì mẹ khấn vái trong bụng mẹ vậy, cho tới khi mà mẹ xuống chùa chùa rồi, mẹ vô miếu bà rồi nha các bạn, vô trong đó mẹ cũng khấn vái, mẹ kêu rằng á, là nếu mà có đi theo mẹ đó thì ở trong đây đi, ở đây để được mau siêu thoát. Rồi khi mà mẹ ra là không còn nghe mùi nữa, lên xe quay qua đây hửi hửi cũng không còn nghe mùi nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện, tuy rằng mẹ bạn không có nhìn thấy ma cỏ, không có nhìn thấy quỷ quái mà kinh dị gì hết, nhưng mà lại nghe cái mùi như vậy các bạn. Thì các bạn có thể đan xen lại, thì không biết rằng đó là có thể là cái bà lão đó bà đã mất rồi, rồi bảo có thể bà quay về cái chỗ mà bà từng ở rồi hả, là đi theo mẹ vậy. Không biết là có phải hay không, nhưng mà từ khi hồi nào giờ nhà bà không có, nhưng từ khi bà lão đó dọn đi rồi thì sang thời gian thì xảy ra cái chuyện như vậy. Thì chắc là vậy các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là gia đình của bạn được nghe một cô giáo kể lại. Cô giáo này là dạy học các bạn và rất là thân với gia đình bạn. Quê của cô là ở Huế. Gia đình, dòng họ, bà con là đều sinh sống tại Huế hết. Nhưng mà chỉ có mình cô là lấy chồng đi vô Sài Gòn, rồi cô cũng dạy tại trường ở trong Sài Gòn này luôn. Thì có một đợt đó là cô qua, cô mới kể lại một cái câu chuyện hả, là mới xảy ra bên nhà cô thôi. Thì cô á, là cô có một cái người em. Người em này á, là giống như là bà con, cô cậu, cô chú các bạn. Rồi có nghĩa là bà nội của người em này á, là cô sẽ kêu là bà ngoại đó. Thì người em này sinh năm 1998. Thì một hôm á, là em này đi vô trong rừng á, là cái không biết là quê ở Huế nhưng mà ở đâu, nhưng mà người em này á, là có một hôm đã đi vô cái bìa rừng các bạn, và lấy cái ná đó là để bắn thú, bắn những cái con thú nhỏ nhỏ nhỏ. Thì cái lúc mà đang bắn vậy đó, tự nhiên cái người em này có thấy một cái con gì đó nó trắng trắng, mà nhìn nó thì mới, tại vì không có thấy rõ cái con đó là con gì, chỉ thấy nó chạy xớt qua từ xa thôi, thì mới giương cái ná lên để mà bắn. Thì người em đó cứ nghĩ rằng á, là cái con đó là cái con thỏ không à, tại vì nhìn thấy nó cái lông nó trắng, nhìn tưởng con thỏ. Nhưng mà khi mà bắn trúng cái con đó thì thấy rằng á, là nó giật lại một cái xong cái nó chạy luôn. Thì người em nghĩ rằng có thể là nó trúng một cái nó đau quá, nhưng mà nó đã chạy kịp, thì bắt đầu cũng không có để ý mà lại tiếp tục đi kiếm những cái con thú nhỏ khác để mà bắn các bạn. Nhưng nguyên ngày hôm đó là không có bắn được con nào hết, cho nên đi về. Thì khi mà về cũng bình thường, xong rồi một hả là khoảng chừng một tuần sau là có chuyện xảy ra. Thì hôm đó là em lại đi học về, tại vì mới sinh năm 98 vẫn còn đi học. Thì khi mà đi học về á, bắt đầu bới tô cơm ra, ngồi ở phía trước nhà các bạn, ngay cửa nhà ngồi ăn cơm. Thì khi mà đang ngồi ăn cơm, tự nhiên á, là ở trong nhà người nhà nghe tiếng hét lên một cái. Thì khi mà nghe tiếng hét lớn quá cho nên mọi người chạy lên, thì thấy rằng á, là cái em này nè, là coi như là buông cái tô cơm đổ tùm lum rồi, mà miệng á, thì học máu ra rất là nhiều, mà mắt á, thì trợn trừng con mắt luôn. Thì lúc đó là gia đình mới chạy lên mới kêu, nhưng mà thấy cái miệng máu chảy quá nhiều cho nên mọi người mới kêu xe cấp cứu để mà đưa em này đi cấp cứu. Thì cái lúc mà vô trong bệnh viện á, là bác sĩ người ta nói bây giờ em này bị xuất huyết não, không có cứu được, gia đình chuẩn bị đi, tại vì á, là cái này hả là nặng quá rồi, cho nên á, là em có thể đi bất cứ lúc nào trong cái thời gian này, kêu gia đình chuẩn bị. Thì lúc đó gia đình đau khổ lắm, trời, tự nhiên nó đang còn rất là nhỏ, còn trẻ như vậy, mà bây giờ lại xuất huyết não, mà bác sĩ nói là không có cứu được, bây giờ kêu mọi người trong nhà chuẩn bị đi. Thì trong thời gian đó là em vẫn ở trong bệnh viện nha. Thì người nhà mới về, mới gọi hết bà con dòng họ để mà đến hả, để mà gặp em lần cuối trước khi mà em đi đó các bạn. Thì có gọi về cho cô giáo, nhưng mà lúc đó là cô đang dạy, cho nên đó là khi mà cô nghe tin á, thì cô giáo này lại có quen một cái bà thầy rất là hay. Thì cô giáo mới kêu mới gọi điện kêu người chồng của mình á, là bây giờ đâu anh chạy qua bên bà thầy, anh hỏi bà thầy coi chứ hả ngày giờ, tại bà này bà hay lắm, bà có thể coi được cái ngày giờ của cái người nào mất luôn. Thành ra hả là anh đi qua bên đó anh coi thử coi sao, coi em nó mất ngày giờ nào để mình thu xếp mình về liền vậy đó. Thì anh chồng mới đi, anh chồng cô giáo này mới đi. Thì khi mà qua bên nhà của cái bà thầy đó đó, thì bà nói rằng á, là em này bị giống như bị trả thù, là cái em trai này bị trả thù các bạn. Thì người chồng cô giáo hỏi sao trả thù, thì bà thầy bà nói rằng á, là em á, là đụng chạm vô hồ ly tinh, hồ ly, cho nên á, là không biết là em hại cái gì nó mà bây giờ nó kiếm em nó trả thù. Bây giờ á, là nếu mà không nghe lời bả thì có thể là không có kịp nữa, bây giờ nghe lời bả đi, bả chỉ cho một cái cách á, là bây giờ ở ngoài Huế á các bạn, gia đình á là lập một cái bàn để mà cúng, và một người mà gọi là lớn nhất ở trong họ ra, là cái người lớn tuổi mà lớn giai nhất trong họ đó, là đi ra cái bàn đó đó khấn vái xong rồi nói rằng á, là sẽ giống như là trừ cái tuổi thọ của mình á, đổi cái tuổi thọ của mình để mà đổi lại cái sự sống cho em đó, là em đó sống thôi, là cái cô này cũng chỉ vậy. Thì lúc đó là anh chồng của cô giáo mới gọi điện qua cho cô, thì cô hả mới nghe kỹ vậy đó, mới gọi điện về ngoài quê đó, bắt đầu nói mọi người. Lúc đầu mọi người cũng tin đâu, tại vì vô bác sĩ người ta nói là bị xuất huyết não, theo cái khoa học người ta nói là bị xuất huyết não, mà bây giờ là không cứu được, Mà không lẽ cái chuyện nó hư cấu vậy sao? Hồ ly tinh thời buổi này bây giờ làm gì có hồ ly tinh. Nhưng mà những người lớn trong họ người ta tin, người ta nói rằng thôi bây giờ cứ làm đại, không tin nhưng mà vẫn làm đại coi sao. Bắt đầu cũng bày ra một cái bàn để mà cúng các bạn. Thì khi cúng á, là bà nội của em đó, là bà ngoại của cô á, là cái người đứng ra cúng. Mà bà là một cái người gọi là chết đi sống lại 2 lần rồi. Mà tới cái thời điểm đó là bà cũng đã 90 mấy tuổi rồi. Thì cái lúc mà bà khấn vái, bà khóc quá trời luôn. Bà nói á, hả, là em đó đó là hả đứa gọi là cháu đích tôn. Theo cái gia đình bên nội á, là cháu tôn duy nhất trong nhà. Bây giờ thôi nếu mà nó có làm cái gì á thì tha thứ. Tại vì gia đình đâu có biết em này làm cái gì, em này bệnh rồi đâu hỏi được đâu. Gia đình không biết cho nên bà nói rằng á, là nếu mà nó có làm cái gì á mà ảnh hưởng tới hả là ai tới ai đó thì thôi hả là cho gia đình xin lỗi, tha cho em nó, đừng có bắt nó. Tôi đây tôi sẽ sẵn sàng hả là giống như là đổi cái tuổi chết thai cho em đó, đổi cái niên thọ của tôi để mà chết thai. Thì bà đứng bà khấn vái và khóc quá trời luôn. Thì khi mà bà đốt nhang xong, bà khấn vái xong thì khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ sau là ở trong bệnh viện đó các bạn, bác sĩ đó, người ta báo, người ta nói rằng em đã qua cái cơn nguy hiểm rồi và bây giờ bác sĩ đang tích cực điều trị. Thì tầm khoảng 1 tuần sau là khỏe hẳn luôn, được về. Bác sĩ cho về thì khi mà em về á là mọi người xúm lại hỏi là con có làm cái gì không, mà sao tự nhiên á là con bị như vậy vậy đó, con có nhớ gì không, con kể cho gia đình nghe đi. Thì em này mới kể rằng á là hôm đó đi học về xong rồi đi vô trong nhà bới tô cơm ra ăn, rồi cái lúc mà ngồi ngay trước cửa nhà để ăn á thì tự nhiên đang ăn á, đằng xa là tại vì á là ở ngoài Huế sân nhà người ta cũng lớn các bạn, ở ngoài thì có cái cổng, cái cửa nhà thì em ngồi ở đây em ăn, em ngồi ra ngoài thì em thấy có một, mà cái con mà hôm trước mà em bắn á, em thấy cái con đó đó nó bò vô trong cổng, em thấy nó chạy vô trong cổng xong cái tự nhiên nó hóa thành một cái cô gái. Lúc đó là em ngớ người, em ngớ người, em nói ủa sao cái gì vậy, cái gì mà thần thoại quá vậy. Thì là cái cô gái đó cái mặt hung dữ, mà cái mặt cô đẹp lắm các bạn, và cổ tiến lại cổ bóp cổ em, cổ nói mày hả, mày định là mày giết mày bắt tao hả, là cổ bóp cổ. Khi mà cổ bóp cổ á là coi như em không còn nhớ gì nữa hết. Thì đó là cái chuyện mà sau này em khỏe rồi em kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà gia đình nghe xong, trời ơi, nhớ ơn quá, nhớ ơn cái người mà đã bày, là bày kêu là bày cái bàn ra cúng á, nhớ ơn cái cô thầy bói đó quá. Thì mới gọi điện cho cô giáo nói rằng á là bây giờ á là ba mẹ của cái em đó đó là muốn hả là vô để mà hậu tạ cái cô thầy bói đó đã cứu mạng em. Nhưng mà khi cô giáo gọi cho bà thầy bói đó thì bà không chịu, bà nói là bà chỉ giúp đỡ vậy thôi, còn ngoài ra nếu mà cô mà dẫn người nào đến mà đem lễ đem đồ đến hậu tạ thì bà không nhận đâu. Và bà giận cô luôn, từ đó nếu mà còn, nếu mà làm vậy đó thì từ nay về sau là bà không có gặp mặt cô nữa. Thì cô giáo mới nói lại gia đình nói rằng đó là thôi người thầy bói người ta không chịu, người ta nói rằng người ta chỉ giúp đỡ vậy thôi để cho hả là em được hả là qua khỏi cái cơn nguy hiểm đó thôi, còn ngoài ra là những cái gì hậu tạ là bà không nhận. Thì hả khi mà nghe vậy á, là ở ngoài Huế gia đình của bạn lại càng cảm kích hơn nữa các bạn. Thì 2 năm sau là bà đi, 2 năm sau là bà ngoại của cô giáo mất. Thì đi coi thầy người ta nói rằng á, là do bà có một cái lời hứa nào đó cho nên đó là bây giờ bà mới mất, chứ thật ra là bà chưa tới số mất các bạn. Rồi khi nghe thầy bói nói vậy thì gia đình nhớ là cái chuyện mà của em đó, cái em bà con của cô giáo đó là nhớ lại chuyện đó liền. Tại vì cái lúc mà bà khấn vái là bà có nói là bà sẽ đổi cái niên thọ của bà để cho em được sống, thì nghe thầy bói nói là nhớ lại chuyện đó liền. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ngoài Huế các bạn ha. Khi mà nghe câu chuyện này á thì mình cũng giống như là hồ ly tinh thì mình chỉ coi trong những cái bộ phim Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, về những cái con hồ ly tinh mà nó biến thành người á để nó hại người á thì á là mình nghe. Nhưng mà bây giờ mình đã nghe được một cái chuyện thật mà xảy ra tại Việt Nam các bạn ha. Thì Thi cũng không biết làm sao chứ các bạn nhớ cậu Tư của Thi không? Hồi xưa á là cậu Tư của Thi học rất là giỏi, mà các bạn biết ổng học giỏi lắm, ổng học trường đại học tổng hợp á, là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, là tiếng nào ổng cũng biết hết, tiếng nào cũng học hết, chỉ còn có 2 tháng nữa ra trường. Mà cái thời điểm đó, đó là bà ngoại á, là bà ngoại của Thi á, với lại ông ngoại của Thi là theo đạo Thiên Chúa, là nguyên gia đình bên nội mẹ Thi là theo đạo Thiên Chúa. Thì lúc đó là cậu tư của Thi là cái người học rất là giỏi, cho nên nó hả là cứ hả là sáng ra là cậu tư nói với bà ngoại Thi á, nói rằng á là vú ơi, mà không có kêu mẹ, kêu vú nha, vú vú sao mà tối tối á là có nhỏ nào nó cứ vô phòng con hoài à, nói vậy đó các bạn. Mà cậu tư nói với bà ngoại, bà ngoại không tin, bà ngoại Thi không có tin đâu, mà cậu tư cứ nói hoài luôn. Cậu tư nói hả, trời vú ơi sao tối là cứ có nhỏ nào nó vô phòng con hoài, nó vô con phòng con hoài, cứ tối là nó vô, tối là nó vô, là tối cậu tư của Thi hay học bài á các bạn, là cậu tư thấy con nhỏ vô nói chuyện. Nói bà ngoại thì bà ngoại không tin, cho tới khi mà cậu tư của Thi đổ bệnh rồi, chỉ còn có 2 tháng nữa là thi đại học, là có thể là ra trường đi làm rồi đó. Những người mà bạn bè của cậu thư của Thi hiện tại bây giờ là người ta toàn là làm ông này bà nọ không à, mà bây giờ cậu thư của Thi bị bệnh cho tới tận bây giờ luôn. Thì khi mà bị bệnh như vậy, gia đình đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng á, là cậu thư của Thi bị tâm thần phân liệt, nhưng mà ổng hiền lắm, ổng hiền khô à. Thì cho tới sau này khi mà gia đình Thi á, là bắt đầu đi vô trong chùa Linh Quang Tịnh Xá đó, thì cái người thầy chủ trì của chùa Linh Quang á là nói rằng cậu tư của Thi có một cái con nhỏ theo, mà vong này dạng giống như là theo làm vợ của Thi, cậu tư của Thi rồi luôn, vợ mà bây giờ chỉ chờ cái ngày để bắt ổng đi thôi, mà theo mấy chục năm nay rồi, mà nhiều khi ổng ngỏ nói chuyện mình các bạn, mà vong này dạng giống như là hồ ly tinh vậy đó. Vô các bạn coi trong những cái bộ phim mà Liêu Trai Kỷ Dị á, là các bạn thấy là thường á là những cái người mà thư sinh á học bài khuya là hồ ly tinh hay vô lắm, hay vô rồi bắt đầu cảm mến rồi thương nhau rồi bắt đầu có chuyện đó. Thì đó là một cái chuyện đã xảy ra tại Huế. Thì kể kèm cái chuyện cậu tư thì kể hoài chắc các bạn cũng biết các bạn ha. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Vĩnh Gia, An Giang, và bạn đã kể lại một câu chuyện do bà nội bạn kể cho bạn nghe. Câu chuyện này kể về một con mèo kiện người chủ của mình. Thì bà nội của bạn kể rằng á là hồi đó cách đây cũng khá lâu rồi, trong xóm của bạn á là có một bà này á là bà Sáu. Mà bà Sáu này á thì có một lần, một hôm đó là bà Sáu đi qua bên nhà của bà Ba bán gạo trong xóm để mà mua gạo. Thì trong cái lúc mà bà Ba bà đang đong gạo á các bạn, thì bà có một cái con mèo mà nó cứ nhảy qua nhảy lại, nó phá hoài à. Cho nên bà Ba này bà đong gạo không được, thì thành ra là bà mới kiếm cái cây bà đánh con mèo này. Nhưng khi mà bà này đánh con mèo á thì bà Sáu bà can, bà nói rằng á là thôi bà ơi, bà đừng có đánh nó, tội nghiệp nó. Nhưng bà Ba thì cứ nói trời ơi nó quậy quá tôi chịu không nổi, phải đánh nó thôi để nó đừng có phá nữa. Nhưng bà Sáu bà can, bà nói trời thiệt tình tôi nói bà đừng có đánh nó, tội nghiệp lắm. Để tôi kể cho bà nghe lại cái câu chuyện do chính bản thân tôi trải qua vào cái lúc mà tôi 31 tuổi. Thì cái thời điểm đó là lâu lắm rồi các bạn. Thì cái bà Sáu này nè, cái lúc mà bà 31 tuổi là bà cũng mới vừa sanh con đâu cũng khoảng vài tháng. Thì cái lúc đó là nhà bà có một cái con mèo, mà con mèo này là con mèo tam thể, nó cũng lớn rồi nha. Thì bình thường á là nhà của bà Sáu vào cái thời điểm đó nghèo dữ lắm, nhưng mà cái hôm đó là giỗ của ba bà, là giỗ của cha bà, mà nhà nghèo quá đâu có tiền đâu mà mua đồ ăn đồ uống để mà nấu nướng cúng cha. Cho nên cuối cùng á là bà Sáu này đã mua một mớ cá rô để mà chủ yếu là để nấu hả là cho để cúng cho cha mình. Thì khi mà làm cái mớ cá rô này xong á, vừa làm xong thôi thì con của bà khóc, con bà khóc trong nhà, cho nên đó là bà làm xong thì bà để qua bên, bà mới chạy vô trong nhà giỗ con của mình. Thì khi mà giỗ xong xuôi con xong rồi chạy ra thì cái rổ cá rô này được đâu có nhiêu con đâu, nhưng mà con mèo của bà đã ăn đi mấy con rồi các bạn, nó ăn đi mấy con rồi. Trời, khi mà chạy ra, khi mà thấy nó ăn bà tức dữ lắm, trời ơi hả, đồ ăn mình mua để mà mình hả là cúng cho ba mình, hôm nay đám giỗ ổng mua được có nhiêu đó à để cúng cho ổng, mà bây giờ hả là nó ăn như vậy, mình có nhiêu con đâu mà nó ăn hết 2-3 con vậy. Bà tức quá, bà tức quá cho nên bà mới cầm cái con dao á, là thay vì cái con dao đây là cái lưỡi các bạn, thì bà mới lật lại, bà lật lại. Thì khi mà bà lật lại nha, bà mới đánh vô trong cái lưng của con mèo á, bà đánh rất là mạnh. Thì tại vì lúc đó tức, nghĩ là trời mày ăn hết mấy con vậy đó, thế là đánh mày cho mày chừa. Nhưng khi đánh xong rồi bà tưởng rằng á là mình đánh nhẹ, ai dè đâu hả là con mèo này nó bị gãy cái xương sống, bà đánh mạnh quá nó gãy xương sống các bạn. Thì khi mà nó gãy xương sống thì bà mới hối hận, bà nói trời ơi sao mà mình nghĩ rằng mình đánh nó nhẹ thì nó đau nó la, nhưng mà ai dè đâu là nó đã bị gãy cái xương sống rồi. Thì thành ra hả là nó cứ nằm một chỗ, thí dụ như nó có muốn đâu, nó toàn là nó lết không à, nó lết không à, rồi nó không ăn, nó không uống gì hết. Nó không ăn, không uống gì hết các bạn, tội nghiệp lắm. Thì mấy ngày trời nó không ăn, không uống mà nó cứ lết cà lết cà lết vậy đó. Rồi nó rên, nó kêu, rồi nó cứ kêu meo meo meo suốt, thì bà nghe bà mới hối hận. Với lại cộng là thấy là nó đau khổ, tội nghiệp quá. Nhìn nó đau, nó không ăn, không uống vậy thì thấy tội nghiệp quá, cho nên bà mới quyết định rằng là muốn chuyển kiếp cho nó. Rồi hả, để cho nó chết đi, rồi nó hả là đầu thai kiếp khác đi, thì bà muốn vậy. Thì thành ra có một hôm đó đó, bà mới kêu một đứa nít trong xóm tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi thôi, kêu rằng là bây giờ con cầm cái con mèo này nè, con ẵm con mèo này ra con neo nước đi. Neo nước là giống như là cột một cái cục đá để cho bỏ con mèo xuống nước đó các bạn. Thì cũng không hiểu sao bà có thể làm được vậy. Thì thằng nhỏ này nó, bà cho nó một cách, rồi nó cũng đem làm, nhưng mà không biết nó neo làm sao á, thì con mèo này nó lại ngoi lên được, rồi nó lết về nhà. Nó lết về nhà thì khi mà bà thấy nó lết về nhà thì bà suy nghĩ, bà nói trời, cái thằng nhỏ này nó neo nước làm sao mà giờ con mèo còn sống mà còn lết về nhà vậy, rồi kêu gào tội nghiệp. Thì bà cứ nghĩ rằng là bà làm như vậy là nhân đạo, một cái chết nhân đạo cho nó. Thì bà thấy rằng là thôi bây giờ mình nhờ cái người khác được rồi, thôi bây giờ mình tự mình đi làm. Thì bà cuối cùng bà rinh cái con mèo này để mà bà neo nước nó, bà cột vô trong một cái cục đá nặng lắm, rồi cái con mèo này nó chết. Thì tầm khoảng chừng một tháng sau, thì cái hôm đó là bà đưa con bà ngủ xong, cái bà nằm bà ngủ quên luôn. Thì trong cái lúc bà ngủ á, là bà thấy có hai người, một người đen một người trắng bóc à, là hắc bạch vô thường các bạn, dẫn bà đi. Hai người nắm hai bên cái nách vậy nè, dẫn bà đi. Mà khi dẫn đi á, là dẫn vô một cái con đường rất là tối, tối dữ lắm, nhìn phía trước là không thấy gì hết, nhìn ra phía sau cũng không thấy gì hết. Thì đang đi được một đoạn như vậy á, thì thấy có thêm một ông, mà cái ông này ông lùn, ông mập, mà cái bụng ông bự lắm, nhìn giống như ông địa vậy đó. Thì ông này ông cười, ông nhìn hai cái người mà trắng người đen đó đó, ông mới nói dẫn đi đâu vậy, dẫn đâu vậy, tự nhiên dẫn người ta đi đâu vậy, vừa cười mà vừa phe phẩy cái quạt vừa nói. Thì hai cái người đó trả lời rằng là bả giết người, bả giết người, cho nên nó là giờ người ta đi xuống với Diêm Vương ở dưới, người ta kiện bả, bây giờ phải bắt bả xuống dưới để mà hả là xử tội coi làm sao. Thì khi đó cái ông địa này nè, bả kêu là ông địa, là ông này ông nói thôi vậy đi đi, vậy đi đi. Xong cái hai người này lại tiếp tục dẫn đi. Thì bả thấy cái cảnh giống như dưới Diêm Vương vậy nha, là vô xong cái bả, khi mà vừa vô cái bả thấy cái con mèo của mình đó các bạn, nó đang đứng mà nó chống nạnh vậy nè, nó đứng nó chống nạnh vậy đó. Rồi xong vừa thấy bà bước vô cái nó nói nè nè, cái bà này nè, bà này bà ác lắm, bà đánh tôi, bà đánh tôi gãy xương hả, là gãy xương nè, rồi bà còn giết tôi nữa, bà cho thằng nhỏ kia giết tôi đã thoát được rồi, mà tôi về tôi lết về nhà bà còn hả là giết tôi nữa, bây giờ xử bà đi, xử bà đi. Bà thấy con mèo nói vậy đó, trời ơi cái lúc đó ha, cái bà mới lên tiếng, bà mới phân vân, bà mới thanh minh cho mình, bà nói rằng là không phải đâu, là tại vì trong cái lúc tôi nóng giận quá, con nóng giận, bà nói với ông Diêm Vương với phán quan á, là bà nói là trong cái lúc đó con nóng giận quá, tại vì nhà con thì nó nghèo dữ lắm, cho nên cái hôm đó đó là đám giỗ của cha con mà nghèo quá, mà hôm đó chỉ gom tiền á, là chỉ mua được có mớ cá rô, là dự định là để nấu hay là cúng đám giỗ cho ba con, cho cha con, mà con mới vừa làm xong con chạy vô chạy ra cái nó ăn hết mấy con rồi. Thì do là lúc đó con nóng quá con mới cầm cái con dao á, là để con đánh nó thôi, nhưng mà không ngờ là con đã đánh nó gãy xương vậy, là con không có cố ý. Con có ý mà bà này bà thanh minh với ông Diêm Vương với lại là phán quan vậy các bạn, nói là con có ý đâu, với lại rồi mấy lần sau là con muốn giết nó là tại vì á, là con thấy nó đau đớn tội nghiệp quá, nó đau đớn, nó không ăn không uống mà nó nằm nó cứ kêu nheo nheo nheo vậy đó, con chịu nổi, cho nên thôi con có ý là con hả là kệ cho nó mau đi vậy đó, là để cho nó mau đi để nó được đầu thai kiếp xác, chứ con không có ý muốn giết nó đâu, thật sự vậy. Thì khi mà nghe bà nói vậy, cái ông phán quan á các bạn, là bà thấy ông phán quan á là xây qua con mèo, nói với con mèo vậy nè, nói nhà ngươi á ăn hổm, nói vậy đó, nhà ngươi ăn hổm cho nên nó là người ta mới đánh nhà ngươi, thì thôi bất đắc dĩ thôi, người nào cũng có tội hết trơn á, còn mày á bây giờ mày phải chịu thêm ba kiếp mèo nữa. Nói vậy đó, ông phán quan cũng nói vậy đó, mày phải chịu thêm ba kiếp mèo nữa, còn bà này bà đi về, tại vì niên thọ của bà là tới 94 tuổi lận, chưa tới tuổi bà mất, những cái chuyện mà bà làm thì sau này xuống là sẽ trả sao, nhưng mà bà đi về đi. Thì khi đó là các bạn biết không, bà đi vậy là 4-5 ngày là ở trên là bà chết 4-5 ngày rồi, gia đình bà cứ hả thấy vậy cho nên nó bắt đầu làm đám tang, là kêu hả là hòm rồi lại là bỏ bà vô hòm hết rồi. Thì cái lúc đó đó tự nhiên thấy hả là hắc bạch vô thường chạy vô, phán quan mới nói lẹ lẹ đưa bà lên đi, đưa bà lên đi, à, bà này chưa tới số chết đâu. Xong rồi ông phán quan mới nhét vô cho bà một cái viên thuốc này gì đó mà bà không biết nha các bạn, nhét vô nè, uống viên thuốc này đi, nhét vô miệng cái rồi bắt đầu hả là hai cái người mà hắc bạch vô thường á là nắm cái vai bà chạy thiệt là nhanh, mà trên đường về á là còn gặp ông Địa nữa. Ông Địa nói vậy nè, lẹ lẹ lẹ lên đi, nãy giờ á là hả tao làm cho hả cái người mấy người trên đó á là không có đóng cái hòm được, không có đóng đinh được, lẹ lẹ lẹ lên đi, đưa vô lẹ lên đi, nói vậy đó. Khi mà lên trên tới nhà thì bả dòm xung quanh là bả thấy mọi người khóc, là đưa bả vô trong hòm rồi, mà đang không không có hiểu sao cứ đóng cái đinh là nó cứ gãy, cứ đóng cái đinh là nó cứ gãy, là nãy giờ do ông Địa làm các bạn, thì cứ đóng cái đinh là nó gãy. Thì bả dòm vậy nè, bả thấy xung quanh là người thân của mình, nhưng khi bả dòm vô cái xác của mình nó nói thôi ơi, ê cái này không phải tôi, không phải tôi, trời ơi tôi đâu có xanh lè xanh lét vậy đó, là tại vì bà chết rồi, bà chết mấy ngày rồi bà mới thâm tím các bạn. Nhưng mà bây giờ bà nói không phải tôi, không phải tôi, tôi không vô người này đâu. Nhưng mà ông hắc bạch vô thường hai ông này nói bà đó bà chết mấy ngày rồi, xong rồi mới nắm cái đầu bà mới nhấn vô trong cái bàn chân, giống như nhấn vô trong cái bàn chân của bà đó các bạn. Thì khi mà vừa nhấn xuống một cái là bà tỉnh dậy. Cái lúc bà tỉnh dậy nha, coi như là xung quanh mọi người ai cũng sợ hết, ai cũng sợ là tại vì tưởng cái gì, tưởng quỷ nhập chàng, thì hả là mọi người chạy trơn, chỉ có hả là người thân trong nhà là chồng bà nè, với lại người thân bà là mới xúm lại, ủa tỉnh rồi hả, tỉnh rồi. Thì khi tỉnh dậy đó là từ đó về sau bà ân hận những cái chuyện mà bà làm á các bạn, cho nên từ đó hả là tới cho khi mà bà 94 tuổi là bà ăn chay luôn, ăn tương không, không ăn mặn, là để sám hối cho cái hành động mà giết mèo của mình. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình với các bạn là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi không biết rằng có thiệt hay không nữa, nhưng mà Thi vẫn phải kể các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là xảy ra trong xóm của một bạn. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn, gia đình bạn thì đạo Thiên Chúa, nhưng mà trong xóm bạn á là có một cái bà gọi là bà Hai. Thì bà Hai này cũng có mấy người con gái, nhưng mà trong đó có một cái chị tên là A. Chị này á thì không có ở chung bà Hai mà chị ở ngoài kia, cũng gần đó nhưng mà ở xa ngoài kia, đi cũng khoảng 5-10 phút vậy đó. Thì do là cái chị này chị thiếu nợ giang hồ, mượn mà dạng cho vay nặng lãi đó các bạn, cho nên hả là người ta đòi. Thì cái lúc đó người ta đòi giết chị nữa, thành ra là chị về chị gặp bà Hai, chị nói má ơi, má giúp con, má cho tiền con trả tiền giang hồ đi. Thì bà Hai bà không cho, bà nói rằng á là tiền tao đâu có đâu mà đưa cho mày, cho nên đó là cái chị A này chị uất ức, chị nghĩ rằng là mẹ của mình có tiền, cho nên đó là chị đã uất ức quá, chị về chị tự tử luôn các bạn. Thì khi mà chị mất đi á là coi như mất vào ngay cái giờ, một cái giờ dữ á, rồi hả mất vừa giống như là đau khổ mà mất tức giận gia đình mình mà chết á, thì sanh ra cái vong của chị rất là dữ, dữ lắm. Khi chị chết nha là coi như bà Hai bà cứ than hoài, bà nói hả trời ơi nó về hả nó phá nhà, nó đập chán trong nhà, rồi nó quậy hả là nó kêu, rồi nhiều khi nó về nó kêu mình, nó trách móc tại sao hả là má để cho tôi chết, à, tiền má có mà má không cho tôi mượn để hả tôi trả cho người ta, để giờ tôi chết rồi tôi để con tôi lại không ai nuôi, bắt đầu về trách móc hoài các bạn. Thì đối diện nhà bà Hai này nè là có một cái anh, mà cái phòng của ảnh á là nếu mà nhìn qua trên lầu á nha, nhìn qua là cái phòng của bà Hai luôn. Thì ảnh nó có nhiều khi á hả là ảnh ngủ mà dạng như đêm ảnh chưa ngủ á, ảnh nhìn ra ngoài thì ảnh thấy bên cái màn ở bên nhà bà Hai á là cứ kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, giống như là có người mà nắm ở trên cái đầu màn mà kéo vậy đó, mà trong khi anh dòm hoài không có thấy ai hết, là cái màn nó cứ kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại đó, thì anh dòm hoài không thấy ai. Rồi có một chị, nhà của bạn này cũng có mấy phòng trọ cho thuê, thì cái chị này á, chị tên là V các bạn. Thì cái lúc mà cái chị A này nè chị chết á, là chị V không có hay, là tại vì lúc đó là chị V về quê có việc. Thì khi mà đám tang đồ xong xuôi hết rồi thì chị V này mới lên, mà khi chị lên á là chị cũng lo đi làm, cũng không có ai kể lại cái chuyện đó, cho nên chị cũng không biết nữa. Thì khi mà hả nhà của bạn á, là hôm đó là gia đình của bạn là có mấy người bà con lên chơi, rồi bạn mới nhường cái phòng của bạn cho mấy người bà con đó, thì bạn mới qua phòng của chị V bạn ngủ nhờ, bạn nói rằng á là cho em ngủ nhờ đi, thì chị V cũng vui vẻ đồng ý. Thì trong cái lúc mà hai chị em đang nằm vậy đó, đang chơi điện thoại vậy đó, thì tự nhiên chị V mới sực nhớ lại một cái chuyện. Chị V mới hỏi: à em, sao mà Ly, sao mà hả cái cô A con của bà Hai á, bà Hai bán tạp hóa, sao mà ngày nào hả chị về, chị đi làm về trễ là chị cứ thấy cổ. Chị V này hoàn toàn không biết cái cô A đó chết rồi các bạn nha, mà chị nói vậy nè: trời ơi, ngày nào tao cũng thấy mày ơi, tao đi hả đi ngang á, lúc á thì thấy cổ đứng, cổ kêu cửa, kêu má ơi má má ơi, tại vì nhà của bạn á là phải đi vô trong nữa, mà muốn đi vô nhà bạn phải đi ngang qua nhà bà Hai này. Thì chị V nói: trời ơi, cái lúc có bữa chị thấy hả là hả cổ đứng cổ kêu má ơi má, mà kêu thấy ghê lắm, thì chị cũng tảng lờ chị đi ngang qua luôn. Rồi có bữa thì chị lại thấy hả là chị A đó ngồi ngay trước thềm nhà mà khóc hú hú hú hú, mà khóc thấy ghê lắm em. Trời sao kỳ vậy trời, không lẽ bà Hai bà để cho con mình kêu con mình khóc mà không ra mở cửa. Thì chị hỏi một cái cách rất hồn nhiên, tại vì không biết gì hết. Thì cái lúc đó bạn nghe bạn ớn, bạn nói: ủa chị nói gì chị? Thì chị về chị mới nói rằng: thì đó, hồi nãy giờ tao nói đó, có gì đâu mà nói gì. Thì bạn mới nói: trời ơi, cái bà A đó bà chết mấy tuần nay rồi, bộ kiểu không hay hả, kiểu không hay hả. Thì chị V mới hết hồn đó: ủa vậy hả? Thầm cái bạn mới nói: thì chắc chị nhìn lầm quá, chị nhìn lầm, tại vì bà Hai bà có tới mấy đứa con gái lận, đâu phải có một mình hả là cái cô tên A đó đâu. Thì chị V mới trả lời: nó không, rõ ràng chị thấy cổ, mà cái mặt cổ, cái tướng cổ luôn, chị biết mấy người con gái của bà Hai hết chứ bộ, không thể làm được cổ á. Thì bạn nói: không, cô A đó cổ chết mấy tuần rồi đó, cái lúc mà cổ chết là chị về quê, đúng rồi chị về quê em kiểu không biết đó. Thì khi mà nghe vậy trời sợ sợ quá, bây giờ bạn nói thì mới biết. Cho nên nó là từ đó về sau, khi mà chị V này mà đi làm mà về buổi tối khuya là sẽ đi vòng cái đường khác để mà đi ngược cái đường kia để vô nhà, chứ không có dám mà đi đường này để mà đi ngang qua nhà bà Hai đó nữa. Rồi một chuyện nữa là bà Hai bà kể, bà Hai bà kể rằng á là: trời ơi, hôm đó tức quá, tại vì nó cứ về nó phá hoài, nó phá đồ, nó đập chén đập bát, nó làm nồi niêu xoong chảo rỗn rã vậy đó. Cho nên nó là cái người con út của hả là bà Hai này nè, là em của cái cô A đó, mới nói rằng á là: chị vừa phải vậy thôi, bây giờ chị chết rồi thì chị đi siêu thoát đi, chị đi đầu thai đi, trong khi chị thiếu nợ. Chị mượn nợ giang hồ chứ đâu phải má mượn đâu, mà chị về chị xin tiền má, má đâu có tiền đâu mà cho chị vừa phải thôi, chị làm gì mà chị về chị phá hoài vậy đó. Thì cái cô em này nói vậy. Thì cái đêm đó các bạn biết không, còn nói thêm câu nữa: chị ngon chị giỏi á, chị đi kiếm mấy cái thằng giang hồ mà cho chị mượn tiền á, chị nhét tụi nó đi chứ tụi chị làm gì chị về bên nhà mình mà chị phá hoài vậy chị. Đó, cái cô em này nói vậy. Thì ngay tối hôm đó nha, cái cô em gái út này đang ngủ, các bạn biết đang ngủ, tự nhiên đau đau cái cổ vô cùng, ngợp không thở nào chịu nổi, mà đau quá mở mắt ra thì thấy cái người chị gái của mình dưới một cái gương mặt rất là ghê gớm, nghiến cái răng nói vậy nè: mày hả, mày hả, mày có khổ như tao không, mày có khổ như tao không mà mày biết, nói vậy đó, mày có khổ như tao không, tao thiếu nợ mà bả có tiền chứ bộ, bộ bả không có tiền sao mà bả không cho được, bây giờ tao chết rồi hả, tao bỏ con tao lại đó, mày có khổ như tao mà mày biết mà mày nói, bây giờ tao bóp cổ mày nè. Trời ơi, coi như đối với em mình mà vậy đó các bạn, bóp cổ em mình. Thì cái cô em gái này bắt đầu la mà không la được, chỉ cố gắng niệm Phật ở trong đầu thôi, thì một hồi sau cái cô chị đó biến mất tiêu. Thì do là cái cô A này phá quá chịu không nổi, cho nên đó là bà hai đã mời sư thầy trong chùa để mà đến tụng kinh cầu siêu cho cổ, nhưng mà cũng không được các bạn. Cuối cùng á là bà phải mời một cái ông thầy khác đến năn nỉ, nhưng mà cổ không có chịu đi nha. Cuối cùng ông thầy này đã nhốt vô trong một cái hũ, thì trong xóm người ta coi người ta thấy là nhốt vô trong cái hũ, đóng cái hũ đó lại và dán bùa luôn. Thì do là bạn bên đạo chúa bạn không rành mấy cái đó đâu, nhưng mà nghe cái anh hàng xóm nói rằng là nếu mà vong nào mà bị nhốt vô trong hũ đó rồi là coi như là mãi mãi ở trong đó không bao giờ ra được các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra trong xóm của một bạn, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của chúng ta. Thì bạn nữ này kể rằng á chuyện này xảy ra lâu rồi nhưng mà bạn nhớ rất là rõ. Hơn 20 năm nay coi như bạn nhớ dai lắm, là tại vì cái chuyện này là bản thân của bạn bị du oan, mà thời điểm đó bạn mới có mấy tuổi, chưa được 10 tuổi đâu. Vào những năm 1990, 90 mấy đó, thì có một hôm đó là ba mẹ của bạn á là đưa bạn với lại một cái đứa em trai nó nhỏ hơn bạn mấy tuổi, mà em trai này á là không phải là em ruột của bạn mà dạng giống như là em của người chú của bạn, em bà con thôi. Thì bắt đầu đưa hai đứa đi vô trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn để mà chơi. Thì ngoài ra còn có thêm là một đôi vợ chồng người bạn của ba bạn nữa. Rồi đôi vợ chồng này có thêm một cái đứa con gái cỡ tuổi bạn. Cho nên hai đứa thân với nhau lắm. Thì khi mà vô trong Thảo Cầm Viên chơi thì hai đứa con gái này đi chung, bạn với lại con bé đó đi chung, còn thằng em nó đi theo lẻo đẻo. Nó khoái chơi chung với bạn nhưng mà bạn ghét lắm, tại vì con trai mà đâu hợp vô đâu, cho nên hả là nó cứ đi lẻo đẻo theo kêu chị ơi hoài. Thì các bạn biết rồi, hồi xưa thì trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn nó không phải hiện đại như bây giờ đâu, bây giờ thì lâu lắm rồi Thi không vô cho nên Thi cũng không biết bây giờ sao trong đó. Nhưng bạn kể rằng thí dụ như cái chuồng thú ở trong thì phía ngoài nó sẽ có một cái ao, rồi có cây cầu để du khách có thể đi qua cây cầu đó rồi vô giờ mấy con thú vậy đó. Thì lúc đó là đã có những cây cầu đó rồi, và nhìn xuống hả là cái mương đó tao nói nó đen thui mà nó thui quắc à, nó thui quắc à. Thì lúc đó đó là bạn nè với lại cái con bé mà con của hả là người bạn của ba bạn đang đứng nói chuyện vậy đó, thằng nhỏ thì đứng sau, còn ba mẹ bạn với lại cặp vợ chồng cô chú kia thì đứng một góc để nói chuyện với nhau. Cái tự nhiên bạn nghe đâu một cái tẩm một cái, bạn nghe một cái tẩm một cái, khi bạn dòm lại á thì bạn thấy mẹ của bạn, dầu rằng mẹ bạn không hề biết bơi nhưng mà mẹ bạn lại nhảy xuống dưới cái ao đó, nhảy lại xuống cái mương, mà cái mương tao nó đen thui mà nó sình không. Thì mẹ của bạn không biết bơi đâu nhưng mà mẹ bạn nhảy nhảy xuống đó, mẹ bạn mò mò mò mò mò dưới, mà lúc đó bạn đâu có biết là mẹ mò gì, bạn cứ nghĩ rằng á là mẹ của mình đang đang mò, chắc là mẹ rớt đồ gì dưới cho nên mẹ nhảy xuống mẹ kiếm, mẹ mò mẹ kiếm. Thì ai về một hồi sau bạn nhìn sao á là mẹ của bạn mò lên, thằng em trai của bạn, con của chú bạn á, trời ơi mọi người súng lại, xong rồi ba của bạn với lại cái chú kia là kéo mẹ lên sình, nó đen thui mà nó lúng nó, các bạn kéo lên khó khăn vô cùng. Thì khi mà kéo lên được rồi thằng nhỏ nó khóc quá trời luôn, xong cái lại cái chỗ mà mấy cái chuồng ngựa đó thì người ta có cái vòi nước, người ta xịt kêu xịt nhờ xịt dùm. Thì khi mà xịt dùm xong cái mọi người mới hỏi sao mà tự nhiên con nhảy xuống dưới vậy con, thì thằng nhỏ mới chỉ bạn nó nói chị kêu con xuống, nó nói vậy đó các bạn, nó nói chị kêu con xuống. Thì trời ơi bạn tức, bạn với lại cái đứa kia đang nói chuyện với nhau kêu nó xuống dưới làm gì. Thì mẹ của bạn mới liếc qua bạn vậy này, giống như là tại sao mày kêu em mày xuống dưới trong khi chỗ đó dơ. Nhưng mà mẹ bạn vẫn hỏi kỹ lại thằng nhỏ, hỏi rằng là sao con nói, sao chị kêu con xuống mà chị kêu làm sao. Thì thằng nhỏ mới trả lời, nó nít mà nó ngây ngô, nó nói chị đứng ở dưới đó đó, nó nói là bạn á đứng ở dưới cái ao đó đó, ngoắc kêu bạn xuống xuống đây đi em, mà chị mặc bộ đồ y như vậy nè, chị mặc bộ đồ y như vậy là một cái bộ đồ đen, tại vì do là bạn cũng nghịch cho nên đi chơi á là mẹ bạn cho bạn mặc một cái bộ đồ màu đen để đỡ dơ các bạn. Thì thằng nhỏ nó cứ trả lời ngô nghê vậy, nó chị kêu con xuống, chị đứng ở dưới đó đó, chị cứ kêu con xuống đây, xuống đây chơi với chị đi. Trời bạn tức lắm, bạn chờ mình có làm đâu mà bây giờ nó nói như vậy, mọi người đều nhìn mình hết mà tự nhiên mình đi xuống dưới làm gì, thì bắt đầu mọi người biết rồi, bắt đầu đi về. Các bạn biết hả, là em bạn nè, rồi mẹ bạn, rồi ba với lại cái chú kia là mình mẩy rồi cũng ướt hết rồi, tại vì ba với chú kia cũng kéo lên phụ mà. Thì khi mà đi ra lấy xe đó, trong lúc đợi lấy xe thì có cái cô đó, cổ bán hàng á, cổ mới hỏi ủa sao chị ướt nhẹp vậy chị, thì mẹ bạn mới nói, mẹ bạn mới kể mới nãy hả cháu của em nó rớt ở dưới cái chỗ cái mương đằng kia, thì mẹ bạn nói vậy đó, cho nên em nhảy xuống em ấy nó lên rồi xịt nước, tại sình nó dơ nó hôi quá thành ra mới xịt nước đỡ. Thì cái cô đó nói rằng trời ơi, ngay cái chỗ đó đó là coi như năm nào là cũng chết một đứa nhỏ, năm nào cũng chết một đứa nhỏ, năm nay á hả hên là chị cứu nó được, chứ không ấy là năm nay nó là cái đứa tiếp theo. Thì lúc đó sợ lắm, đi về nhà. Thằng nhỏ kia thì nó cứ ngô nghê, về ai hỏi nó một cái nó cứ chỉ qua bạn, chị kêu con xuống, bạn tức, bạn bức xúc lắm. Nhưng cho tới khi lớn lên rồi thì khi nghĩ lại cái chuyện đó thì bạn lại cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Là tại vì á, là ma mà nó giả thành bạn để nó kêu cái đứa em của bạn xuống để bắt đứa em đó. Chứ hả, ai kêu ai mà bạn đâu có thể nào nhảy xuống đó mà đứng kêu được, chỉ có ma giả dạng thành bạn. Thằng nhỏ nó cứ khẳng định rằng chị kêu con xuống đó. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn nữ rất là bức xúc cái chuyện này. Bạn nói chậu quan cho em quá, bao nhiêu năm nay rồi em cứ bị quan, em về em giục luôn cái bộ đồ đó luôn, không bao giờ mặc nữa, cứ bây giờ hả là từ đó nha cho tới dài dài dài sau này ai hỏi nó đó cũng toàn là đổ thừa của em, là chị kêu con xuống không à. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 624. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, bây giờ là 23 giờ 40 phút. À, mới nãy Thi ngồi vô kể chuyện là 9 giờ 50 phút các bạn. Cho tới tận bây giờ Thi mới kể xong. À, cũng giáp giáp nhiều thứ thành ra cũng hơi lâu chút xíu. Cho nên đó là tối nay sẽ có chuyện trễ và ngày mai Thi sẽ kể bù cho hôm qua Thi đã không có kể chuyện. Hôm qua là Thi đi về trễ quá. Với lại á, là cũng chưa có đọc chuyện thành ra là quyết định không kể luôn. Nhưng mà ngày mai thứ bảy Thi sẽ kể bù nha các bạn nha. Thì thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập 624. Thi sẽ kể hả là tiếp theo những chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh chúng ta nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.